với ghi chép. Help là giúp đỡ, copy là chép, rename là đổi tên, delete là xóa. Cứ mỗi lần thiếu giảng một lệnh mới, Xuyến lại gật gù chặt lưỡi. Cha cha, cái này đúng là mình đã học qua rồi. Cúc Hương ngồi bên tủm tỉm cười không nói gì. Đợi Xuyến chà chà đến lần thứ ba, nó mới mở miệng. Cái này tao cũng học qua rồi. Xuyến trố mắt. Đừng có xạo, mày học qua nào. Cúc Hương nháy mắt. Thì mới vừa rồi đó. Biết Cúc Hương chọc quê mình, Xuyến toẹt miệng ra cười. Nhưng ngay lập tức nó lấy lại vẻ nghiêm nghị. Nhưng mà tao có một lệnh, tao học từ hôm qua. Anh Vân của mày chỉ riêng cho tao đó. Cúc Hương đỏ mặt. Anh Văn của mày thì có đồ vô duyên. Xuyến tỉnh rồi. Sao hôm qua mày bảo anh thiếu lực của tao, bây giờ lại bảo là anh Vân? Thứ đứng ngay bên cạnh mà Xuyến cứ bơ bô, chẳng kiêng dè gì hết, khiến Thục điếng hồn. Nó khẽ lít thiếu, thấy anh bối rối vờ nhìn ra cửa, làm như chẳng nghe thấy gì. Sợ Xuyến cao hứng nói bài tiếp, Thục vội hỏi. Hôm qua anh Vân chỉ cho mày cái lệnh gì đâu? Lệnh rename. Hôm qua anh đổi tên tao thành Maika. Tụi mày không nhớ sao? Rồi không đợi Cúc Hương và Thục kịp hưởng ứng, Xuyến tiếp tục oan oan. Cả con Cúc Hương nữa. Hôm qua nó cũng học được một cái lệnh mới đó. Cúc Hương trả đũa. Anh thiếu của mày chỉ cho tao hả? Xuyến lắc đầu. Không, không có ai chỉ cho mày hết á. Mày là đứa thông minh nên mày tự nghĩ ra. Cúc Hương khoái chí. Hôm qua tao nghĩ cái lệnh gì vậy? Lệnh quyết đó. Hôm qua sau khi là mình làm mấy một hồi, mày quyết thẳng một mạch từ đây ra cửa, chẳng chào hỏi ai hết, cũng không thèm see you again lấy một tiếng nữa. Cúc Hương xịu mặt. Mày mà còn chơi quê tao á, tao quyết luôn bây giờ. Nghe Cúc Hương dọa bỏ về, Thục hoảng hốt can gián. Thôi thôi, tụi mày giữ yên lặng để nghe anh thiếu giảng bài tiếp kìa. Lời nhắc nhở của Thục có hiệu lực tức thời. Xuyến và Cúc Hương lập tức ngừng ngay cuộc đấu khẩu. Thiếu vờ như không để ý, anh thò tay gõ lên bàn phím, khẽ hắng giọng. Những điều cơ bản các bạn đã nắm sơ như thế là tạm đủ rồi. Khi nào mà có thì giờ các bạn sẽ tìm hiểu sâu thêm. Còn bây giờ các bạn sẽ học cách soạn thảo văn bản tiếng Việt trên phần mềm Vini. Vừa nói, Thiếu vừa từ từ nhấn phím chuyển vệt sáng xanh trên màn hình đến thư mục Vini. Giảng đến đâu, Thiếu thực hành đến đó. Anh cố ra tay một cách chậm chạp, khoan thai, để các cô gái kịp theo dõi. Thục nói nhỏ với Cúc Hương. Giống học toán quá mày. Cúc Hương trùng vai. Theo tao thì giống ở trường đào tạo điệp viên hơn. Nghe cứ như là đang học mật mã. Đang thì thầm, Cúc Hương và Thục bỗng nghe Xuyến kêu lên. Ê, ê, ê, anh vừa nói F2 là gì? F2 là lệnh sao? Lệnh sao là lệnh gì? Sao là lưu giữ. Nếu như chúng ta không sao kịp thời, toàn bộ những dữ liệu chúng ta vừa nhập vào sẽ bị mất sạch nếu chẳng may điện cúp thình lình đó. Cúc Hương gật gù. Như vậy chứng tỏ lệnh sao này rất là quan trọng. Thiếu gật đầu. Đúng, đây là một lệnh rất là quan trọng. Vì vậy các bạn luôn luôn phải nhớ sao trong khi làm việc nghe chưa? Cúc Hương gieo mắt ngó Thiếu. Vậy anh đã nhớ sao chưa? Câu hỏi không đâu vào đâu của Cúc Hương khiến Thiếu chân hững. Cúc Hương bảo tôi sao chuyện gì? Thì sao cái câu tôi nói khi nãy đó? Giọng Cúc Hương tình quái, Thiếu càng ngơ ngác. Câu khi nãy là câu gì? Cúc Hương cười cười. Thì cái câu mà tôi cáp đôi anh với con Xuyến đó. Câu nói trắng trợn của Cúc Hương khiến mặt Thiếu đỏ ửng, màu đỏ lan tới tận mang tay. Vốn hiền lành lại cả thẹn, Thiếu không quen với kiểu ăn nói táo bạo của các cô gái. Lúc nãy nghe Xuyến và Cúc Hương mượn cớ đối đáp để trêu mình, anh còn có thể giả tảng ngó lơ. Nhưng lần này Cúc Hương hỏi thẳng, anh chẳng có cách nào tránh né. Không nghĩ ra câu gì đáp trả, cũng không thể vờ vịt ra vẻ ta đây lãng tai. Thiếu đứng như chôn chân tại chỗ và nghe mặt mình đóng lên. Vẻ lông góng tội nghiệp của Thiếu khiến Thục bất giác động lòng, nó dịu dàng lên tiếng. Hai cái đứa này nghịch như quỷ, anh mà hơi đâu để ý. Cứ delete tất cả đi là xong cái gì. Cúc Hương quay sang Thục. Cha, Cô nương này bữa nay mồm mép quá ha. Mày lạng quạng á, tao delete mày ngay tại chỗ bây giờ đó. Sơ, tao cóc sợ. Cúc Hương trợn mắt. À, mày ngon ha. Sau khi được Thục giải vây, Thiếu kịp lấy lại bình tĩnh, liền hắn giọng can thiệp. Thôi thôi, các bạn đừng có đùa giỡn nữa. Rồi anh rút từ trong ngăn kéo ra 3 tờ giấy, đưa cho mỗi cô gái 1 tờ. Đây là phần bài tập. Bây giờ các bạn chia nhau ra mỗi người 1 máy và cố vận dụng những điều vừa học để thực hiện những yêu cầu ghi trong này. Xuyến chớp mắt. Có được dở tập ra xem không? Thiếu dễ dãi. Tha hồ. Dở tập hay không dở tập không phải là vấn đề. Điều quan trọng á là biết dở đúng chỗ cần thiết. Xuyến lại hỏi. Có được dùng lệnh copy không? Thắc mắc kỳ quặc của Xuyến khiến Thiếu ngớ người ra. Mãi một lúc anh mới ngập ngừng đáp. Bất cứ cái lệnh nào đã học, nếu đề bài yêu cầu á thì các bạn cứ vận dụng thoải mái. Xuyến tặc lưỡi. Ý tôi không phải là như vậy. Tôi muốn hỏi là trong khi làm bài á, tụi này có được vận dụng lệnh copy để hỏi han hoặc dòm ngó lẫn nhau hay không? Lệnh này ở trong trường được gọi là lệnh cập dê mà. Biết không thể đối đáp lại cô gái tinh nghịch này, Thiếu đành cười trừ. Cái đó là tùy các bạn thôi. Xuyến đang định trêu Thiếu thêm một câu nữa, bỗng nghe Cúc Hương la rầm. Cha mẹ ơi, sao màn hình của con Thục nó xanh xanh đỏ đỏ, đẹp bá cháy. Mà cái màn hình của tôi đen thui lủi, xấu quắc gì nè. Giọng hô hoáng của Cúc Hương lớn đến nỗi Vân vừa bước chân vào phòng, phải giật mình nhướng mắt hỏi. Gì vậy Cúc Hương? Thấy Vân xuất hiện, Cúc Hương càng làm già. Anh coi đây nè, máy móc như vậy, làm sao mà làm việc? Máy bị hỏng hả? Vừa hỏi Vân vừa tiến lại. Hỏng hết rồi. Cúc Hương hậm hực. Vân nhìn lên màn hình ngạc nhiên. Hỏng gì? Tôi có thấy hỏng gì đâu. Cúc Hương hừ bủi. Hỏng màu chứ hỏng gì? Vân cần chững sốt. Hỏng màu là sao? Giọng Cúc Hương ai oán. Vậy mà anh không thấy hả? Máy của tôi chỉ có 2 màu đen trắng. Còn máy của những người khác màu mè sặc sỡ trong mắt ham mà. Vân phì cười. Trời đất, vậy mà kêu hỏng màu cái cô này. Màn hình này á là màn hình monochrome, chỉ có 2 màu đen và trắng thôi. Cúc Hương phụng phịu. Tôi không có chịu đâu. Rồi nó chỉ tay sang bàn của Xuyến và Tục so bì. Còn cái bục trắng trắng kia nữa kìa. Tại sao máy ai cũng có, còn máy tôi không có? Vân chép miệng. Đó là con chuột, dùng cho máy 386. Nhưng mà Cúc Hương đâu có cần tới nó. Cúc Hương nghiêm mặt. Sao anh biết tôi không cần? Hễ con Xuyến và con Thục có cái gì á, tôi cũng muốn có cái đó. Xuyến cười cười chen ngang. Anh mà không chịu nó á, nó sẽ quýt ngay lập tức cho anh coi. Vân nhún vai. Thôi được rồi, chiều nay á sẽ có máy 386 cho cô. Xuyến reo lên. Thấy chưa, tao đã bảo anh Vân là người tốt bụng với thế giới mà. Thực ra Xuyến định nói anh Vân là người của mày mà, nhưng đến phút chót nó thành lệnh đổi giọng. Vân khác Thiếu. Thiếu hiền hậu, thậm chí hơi nhút nhát, dễ bắt nạt. Còn Vân tuy vẫn đối xử với bọn Xuyến lịch thiệp, nhưng rõ ràng không phải là người dễ tính. Bề ngoài Vân vẫn bông đùa, nhưng Xuyến độ nhạy cảm đã nhận thấy thấp thoáng đằng sau vẻ cười cợt đó một tâm hồn độ lượng nhưng nghiêm khắc. Vì vậy Xuyến không dám đùa với anh như đùa với Thiếu. Nghe Xuyến khen mình, Vân nhèo nhèo mắt. Cô đừng có bóc tôi lên mày. Tôi không có tốt bụng như cô tưởng đâu. Sở dĩ Vân nói như vậy bởi chiếc máy 386 anh nữa với Cúc Hương là chiếc máy công ty đã đặt mua từ trước. Trước cả khi bọn Xuyến vô làm, dĩ nhiên chỉ có anh với Thiếu biết điều đó. Cúc Hương như không tin vào tai mình. Anh nói thật chứ? Vân lúc này đang ngồi vào bàn của mình, anh đáp, mắt vẫn nhìn vào màn hình trước mặt. Tất nhiên là thật. Cúc Hương không hỏi nữa, nhưng trong lòng rất cảm động. Từ hôm qua đến nay, nó vẫn giận Vân. Mặc dù ngoài mặt phớt tỉnh, nhưng nỗi ấm ức cứ âm ỉ không nguôi. Trước nay nó chỉ toàn ác giọng bọn đàn ông con trai. Nhưng khi bước chân vô đây, Lần đầu tiên trong đời nó gặp đối thủ. Vân chẳng lớn tuổi hơn ba cô này là mấy, nhưng trông chững chạc và điềm tĩnh đến lạ. Lúc nào cũng tươi tỉnh, niềm nở. Nhưng hễ bị bọn Xuyến tấn công là anh phản kích ngay tức khắc. Những đòn phản kích của anh lại không phải tầm thường, toàn những chiêu sát thủ khiến Xuyến chỉ biết nhe răng cười trừ. Còn Cúc Hương thì tức đến nỗi hôm qua phải dậm chân bình bịch, và trong cơn bối rối nó đã quyết định làm cái chuyện động trời, là quyết thẳng một lèo ra cửa để che giấu sự bất lực của mình. Tuy vậy, Cúc Hương vẫn chẳng thấy ghét Vân. Nó chỉ tức anh thôi. Hôm qua đến nay không hiểu sao nó hay nghĩ đến anh, mà cứ mỗi lần nhớ đến vẻ ung dung từ tốn và nụ cười nửa miệng của anh, lòng nó lại ngập tràn giận dỗi. Lúc nãy, khi thấy màn hình của mình chỉ có hai màu đen trắng, nó cố tình tru tréo và định làm mình làm mẩy với anh cho bỏ ghét, chứ chẳng phải đòi hỏi hay yêu sách gì. Nào ngờ anh nhanh nhẩu hứa đổi mái cho nó, khiến nó ngạc nhiên và khoái chí vô kể. Trong khi Cúc Hương đang sung sướng với bao nhiêu ý nghĩ đẹp đẽ trong đầu, thì Xuyến lại phập phồng lo lắng. Nó ngồi làm bài mà cứ nhấp nha nhấp nhởm không yên. Đến khi tắt máy chuẩn bị ra về, Xuyến mới bước lại gần Vân, bồn chồn hỏi. Từ hôm qua đến nay á, anh có gặp thầy gia của tụi tôi không? Có. Vậy thì chết tôi rồi. Xuyến tái mặt kêu lên. Vân trố mắt. Chuyện gì vậy? Xuyến không đáp mà lật đật hỏi tiếp. Thế anh có nói chuyện gì với thầy gia không? Chẳng lẽ gặp nhau mà không nói chuyện? Vân hỏi lại vẻ chế giễu. Xuyến nhăn nhó. Chuyện gì tụi này kìa anh có nói không? Nói. Trời đất ơi, anh nói làm chi vậy? Vân thản nhiên. Anh gia anh hỏi chẳng lẽ tôi làm thinh? Xuyến chớp mắt. Thầy gia hỏi sao? Hỏi các cô đã đến chỗ tôi chưa? Rồi anh đáp sao? Tôi nói là đến rồi. Xuyến liếm môi. Thầy gia còn hỏi gì nữa không? Còn. Hỏi trình độ tinh học của các cô có đáp ứng được công việc của công ty hay không? Xuyến nín thở. Anh trả lời sao? Vân đằng hẳn. Tôi bảo á, trình độ của các cô cả chuyên gia thừa sức làm việc ở chỗ tôi. Xuyến gượng gạo. Anh đừng có chọc quê tôi này nha. Anh đã nói rất rõ tất cả với thầy gia rồi phải không? Tôi chẳng có việc gì phải nói rõ cả. Vân dúng vai. Đằng nào thì các cô cũng đã được nhận giờ làm việc ở đây rồi. Nghe vậy, Xuyến thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nó định cảm ơn Vân nhưng thấy kỳ kỳ, nên chỉ gật đầu chào anh rồi lật đật xách túi đuổi theo Thục và Cúc Hương, lúc này đã ra tới ngoài cửa. Đầu giờ chiều, bà con gái bước vào phòng đã thấy trên bàn của Cúc Hương một chiếc 386 mới cáo. Xuyến gật gù bình phẩm. Anh chàng Vân của Cúc Hương á, mặc dù nói năng thì cứ như ông chích, nhưng dù sao á cũng thuộc loại người quân tử nhất ngôn đó. Thấy Xuyến lại dở giọng chiêu cợt, Thục khẽ liếc Cúc Hương và ngạc nhiên thấy Cúc Hương chẳng phản ứng gì về cụm từ anh chàng Vân của con Cúc Hương như bữa trước. Cúc Hương trước mặt nó bây giờ đang ngồi mơ màng, mân mê chiếc máy. Đầu óc nó dường như đang để tận đâu đâu. Xuyến nháy mắt với Thục. Còn Cúc Hương nó giả bộ đó. Nó thừa biết á, làm thinh là đồng ý, nên cố tình ngậm miệng. Đúng lúc đó, Thiếu từ trong phòng đi ra, anh nhìn Cúc Hương. Sao? Bây giờ thì bạn hài lòng rồi chứ? Cúc Hương mỉm cười, nó chớp mắt. Anh Vân đâu? Anh Vân chiều nay không có vô. Ủa, sao vậy? Anh đi công chuyện. Xuyến đột ngột cất giọng ca. Chiều nay không có anh, ngõ hồn sao hoang vắng. Tiếng khắc của Xuyến làm Thiếu xanh mặt. Anh vội đưa ngón tay lên miệng. Vẻ hốt hoảng quá đáng của Thiếu khiến Xuyến chân hững. Anh sợ cái gì vậy? Thiếu lúng túng. Tôi có sợ gì đâu, nhưng mà ở đây á không nên làm ồn. Xuyến vẫn chưa hết nghi hoặc, nhưng nó không tiện hỏi, đành nói lảng sang chuyện khác. Chiều nay mình làm gì? Thiếu khịt mũi. Chiều nay hả? chiều nay tập luyện ngón. Xuyến trợn mắt, trời đất, sao anh biết con Thục bị ghẻ kinh niên mà dạy luyện ngón hay vậy? Thục la bài hải, con quỷ này, bộ mày không nói bậy á, mày không chịu được hả? Vừa la, Thục vừa thò tay ra ngắt khiến Xuyến phải cong người tránh né. Thiếu cười cười. Luyện ngón ở đây á, tức là luyện cách sử dụng bàn phím cho thành thục. Cúc Hương kêu lên. Còn luyện tới luyện lui gì nữa? Chẳng phải hồi sáng anh khen tụi này học một hiểu mười, thông minh xuất sắc, ngoại hình xinh đẹp đó sao? Thục giật mình liếc Cúc Hương. Mày nói cái gì mà có ngoại hình xinh đẹp trong đó mày? Cúc Hương nheo mắt ngó Thục. Tao nói gì kệ tao, sao mày ưa thắc mắc quá vậy? Rồi quay sang Thiếu, Cúc Hương tiếp. Sao, tôi nói có đúng không? Thiếu cường gạo. Dĩ nhiên là đúng rồi. Nhưng dù sao các bạn cũng nên học cách sử dụng bàn phím đúng theo bài bản. Chứ nếu mà đánh theo phương pháp mổ cò như hiện nay, tốc độ sẽ rất là chậm. Rồi sợ các cô gái dở giọng đùa dai, Thiếu vội vã nói tiếp. Ở trong máy của mỗi bạn, hiện nay đều có hai phần mềm dạy về kỹ thuật bàn phím. TT và Touch. Các bạn có thể dùng chương trình TT. Thiếu vừa nói xong, Xuyến, Thục, Cúc Hương lập tức thò tay bật công tắc máy. Dáng điệu nhanh nhẹn tự tin, thật khác xa với vẻ lóng ngóng rụt rè hôm trước. Đã học qua rồi, nên ba cô cũng chẳng cần Thiếu tò chỉ dẫn. Sau khi đã chuyển qua chế độ hiển thị của màn hình Norton, ba cô gái bắt đầu dò tìm thư mục để vào chương trình luyện ngón. Công việc có vẻ dễ dàng, nhưng rốt cuộc chỉ có Thục và Cúc Hương là vào đúng địa chỉ. Còn Xuyến sau một hồi nhấn gõ gõ, bỗng mở miệng la hoảng. Anh Thiếu, sao kỳ vậy nè? Thiếu nghiêng người dòm lên màn hình của Xuyến mỉm cười. Xuyến vào lộn rồi, đây là chương trình ET chứ không phải là TT. ET hả? Xuyến trố mắt. Đây có phải là bộ phim ET người ngoài trái đất không? Cúc Hương lập bộ nói nhỏ vào tai Thục nhưng cố ý để Xuyến nghe. Còn Xuyến nó tưởng nó đang ngồi trong đạp thăng long. Xuyến quay sang Cúc Hương. Đồ ngốc, bộ mày tưởng máy vi tính không chiếu phim được hả? Thiếu gật đầu. Dĩ nhiên là được, nhưng ET ở đây không phải là phim. ET là chữ viết tắt của English Tutor, một chương trình dạy tiếng Anh. Cúc Hương treo lên. Oh, hay quá hả? Vậy mai mốt mình đến mở chương trình này ra học, khỏi phải đến các trung tâm ngoại ngữ làm gì? Thục ngồi bên xì một tiếng. Sơ, nói như mày, mình đến đây để làm việc, chứ đâu phải đến đây để học tiếng Anh. Cúc Hương cười hì hì. Thì mình áp dụng phương châm vừa làm vừa học mà. Thế còn TT là viết tắt của chữ gì? Xuyến hỏi Thiếu. TT là Tipping Tutor. Nếu vào chương trình TT sẽ thấy cái chữ đó hiện lên ngay. Xuyến tặc lưỡi. Nhưng bây giờ làm sao mà thoát khỏi cái ET đây? Nhấn Escape. Xuyến gãi đầu. Escape ở đâu mà nhấn? Cái phím có chữ ESC đó. Xuyến nhấn ESC. Trên màn hình đột ngột hiện ra hàng chữ Are you sure? Cái gì nữa vậy? Xuyến giật mình. Nó hỏi mình có chắc không phải không? Thiếu hắn giọng. Đúng rồi. Nếu muốn hỏi Xuyến là có chắc định thoát cái khỏi cái chương trình này không? Những thông báo là này á. Rồi đây các bạn sẽ gặp thường xuyên. Đằng sau những câu hỏi là hai chữ yes, no. Xuyến thấy không? Thấy. Vậy bây giờ Xuyến yes hay no? Yes, sir. Thiếu lào bào. Đủ rồi, khỏi cần sơ. Muốn yes thì cứ nhấn chữ Y thôi. Xuyến liền nhấn phím chữ Y. Chương trình ET lập tức đóng lại. Xuyến khoái chí, đang định lên tiếng khen Thiếu một câu, thì Cúc Hương đã cướp lời. Sao? Anh thấy tụi này học hành có sáng dạ không? Sáng. Cúc Hương liếm môi. Vậy có xứng đáng được thưởng không? Thục nhăn nhó nhủ bụng. Không biết con giỏ này định dở trò vòi vĩnh gì đây. Chắc là vòi ăn. Quả nhiên, trong khi Thiếu còn đang gặp cần. Thưởng hả? Thưởng gì? Cúc Hương đã tiếp ngay. Nói chung á, anh đã có ý định thưởng tụi này từ lâu rồi. Nhưng mà chưa nghĩ ra cách gì phải không? Để tôi làm quân sư cho. Đơn giản thôi, chiều nay anh dẫn tụi này đi ăn chè đi. Trước những đòn tấn công tới tấp của cô gái láo lĩnh, Mật Thiếu cứ đực ra. Chè hả? Chè gì? Làm cái gì mà anh cứ ngơ ngơ ngác ngác vậy? Cúc Hương hừ mũi. Tóm lại á, anh có muốn dẫn tụi này đi ăn chè hay không? Anh nói một tiếng đi. Sao? Yes hay no? Thiếu giật thót, gật đầu lia lịa. Yes, yes. Nói yes mà miệng anh méo xẹo. Ngày hôm sau, Thiếu đưa cho Xuyến, Thục, Cúc Hương một sắp bản thảo chi chít chữ. Bữa nay các bạn có thể bắt tay vào công việc được rồi. Đây là cuốn sách khách hàng mới đưa tới. Cúc Hương trố mắt. Còn cái vụ ti ti, tụi này chưa xong mà. Cái đó các bạn có thể tranh thủ tập thêm trong những giờ rảnh. Xuyến liếc sắp thảo trên tay Thiếu. Cuốn gì vậy? Chuyện trinh thám hả? Thiếu mỉm cười. Đây là cuốn kỹ thuật nấu nướng. Xuyến bật kêu lên. Trời đất, vậy thì tiêu rồi. Thiếu ngơ ngác. Gì mà tiêu? Xuyến thở dài. Hơi, con Cúc Hương á, là một đứa có tâm hồn ăn uống. Anh đưa nó cái cuốn này á, suốt ngày nó lo vùi đầu nghiên cứu, còn đánh với gõ cái gì nữa. Cúc Hương cười cười ngó Thiếu. Anh đừng có nghe lời nó. Tôi có tâm hồn ăn uống, chứ chẳng có tâm hồn nấu nướng đâu. Trước nay á, toàn là người ta nấu sẵn tôi ăn không à. Thiếu đột ngột hỏi lại. Are you sure? Thoạt đầu Cúc Hương không hiểu Thiếu nói gì. Nó tưởng mình nghe lộn. Mãi một lúc nó mới nhớ ra bài học hôm qua, liền rối rít. No. À không. Yes. Vẻ quýnh quýu của Cúc Hương khiến Thục và Xuyến cười gặp cả người. Thiếu tủm tỉm đập sắt bản thảo xuống bàn. Cách soạn thảo trên Vini các bạn đã biết rồi. Tập bản thảo này á, tôi đã tách ra là nhiều file. Bây giờ các bạn chia ra nhau để đánh đi. Chỉ đợi có vậy, ba con gái ngồi hối hả giành giật nhau từng sấp giấy. Miệng la chí chóe, Thiếu phải vội vàng can thiệp. Từ từ thôi, coi chừng rách bây giờ. Vân ngồi đằng góc phòng, thấy vậy chị lặng lẽ mỉm cười. Kể từ giây phút đó, Xuyến Thục và Cúc Hương đã trở thành những chuyên gia vi tính thực thụ của phòng sắp chữ điện tử thuộc công ty Việt Anh. Và trong cái phòng vi tính xinh xắn đó, chốc chốc lại nghe tiếng các chuyên gia hoảng hốt và lo lắng kêu lên. Anh Thiếu ơi, cái dòng này nó rớt xuống làm sao mà kéo nó lên? Tôi quên mất tiêu rồi. Nhấn cái phím dài dài ở trên bàn phím đó. Là phím nào? Là cái phím có cái mũi tên ngược đó. Anh Thiếu ơi, tại sao cái chữ nào tôi đánh cũng thành chữ hoa hết vậy nè? Đó là do bạn đụng phải phím cắp lóc. Nhấn lại phím đó một lần nữa. Phòng máy tính lẽ ra là nơi làm việc yên tĩnh, nhưng với những nhà tinh học mới toanh này, lại đâm ra náo nhiệt ồn ào như một cái chợ. Dĩ nhiên, mỗi một ngày đi qua, những thắc mắc ngô nghê dần dần ít đi. Và thay vào đó là tiếng phím lách cách càng lúc càng nhịp nhàng thuần thục. Một hôm, Xuyến hí hửng phè với Thục và Cúc Hưng. Bây giờ mà để vào Vini á, tao không có cần tốn công lần theo cây thư mục nữa. Chứ mày làm sao? Xuyến đắc ý. Mở máy lên, tao chỉ cần đánh chữ Xuyến là màn hình Vini lập tức hiện ra. Thục tròn mắt. Thật không? Còn Cúc Hưng thì biểu môi. Xạo đi mày, làm gì có chuyện đó. Coi đây nè. Vừa nói Xuyến vừa gõ tên mình lên màn hình, rồi nhấn Enter. Quả nhiên màn hình Vini hiện ra trong chớp mắt. Đôi môi Cúc Hương lập tức cong thành hình chữ O, còn Thục thì không ngớt xiết xoa. Chà, hay quá hả? Xuyến vên mặt. Hay chứ sao không? Thục lai tay Xuyến. Ê mày làm sao vậy? Chỉ tao đi. Xuyến làm bộ nghiêm trang. Tao có chỉ á, mày cũng không hiểu được đâu. Muốn biết được bí quyết này á, phải học hết cơm bát gạo, chứ mày tưởng hả? Cúc Hương ngồi bên hừ bủi. Hết cơm hết gạo cái mốc xì á. Vụ này chắc chắn không phải là do mày, mà do cái anh chàng Thiếu đằng sau lưng mày kìa. Thục Như vỡ lẽ, nó quay sang Thiếu. Anh Thiếu ơi, anh làm giùm tôi một cái giống y như vậy đi. Câu nói không đầu không đuôi của Thục khiến Thiếu phải bối rối hỏi lại. Thục định nhờ chuyện gì vậy? Thục chỉ tay lên màn hình trước mặt Xuyến. Anh làm sao mà cho tôi và Vinny nhanh gọn như con Xuyến vậy nè? Xuyến vọt miệng giải thích. Tức là nó muốn máy nó mỗi khi bật lên á đánh chữ Xuyến thì màn hình Vinny cũng lập tức hiện ra như máy của tôi vậy đó. Thục lườm Xuyến. Vô duyên. Tao đánh tên tao chứ tao đánh tên mày làm cái gì? Xuyến cười hì hì. Chứ sao vừa rồi mày bảo làm cho cái máy của mày giống y như máy tao. Biết không đối lại Xuyến, Thục chẳng buồn đôi co, nó nhìn Thiếu. Sao? Được không anh Thiếu? Tất nhiên là được rồi. Thiếu dễ dãi. Nhưng mà có giống như máy con Xuyến chứ? Ừ. Nhưng mỗi khi vào Vinny thì đánh tên Thục chứ? Thục vẫn chưa hết lo lắng sau khi bị Xuyến hù. Thiếu cười. Dĩ nhiên rồi. Nói xong anh bước lại chiếc máy của Thục. Thục lật đật đứng dậy nhường chỗ. Thục cứ ngồi đi. Thiếu khoát tay và đứng ghé người bên chiếc máy. Anh lay hoay đánh đánh gõ gõ. Một lát anh đứng thẳng người lên. Xong rồi đó. Bây giờ Thục thử coi. Mặt mày rạng rỡ, Thục nôn đao gõ tên mình vào máy. Rồi ấn phím Enter. Lập tức màn hình Vinny hiện ra như có phép màu. Cảm ơn anh nhiều ngang. Từ nay cho con Xuyến hết làm tàn. Thục hớn hở. Rồi quay sang Cúc Hương. Thục phấn khởi dục. Mày cũng nhờ anh Thiếu làm giùm cho mày đi. Không ngờ con Cúc Hương biểu môi. Khỏi. Mày làm gì trên đời này á, chỉ có mỗi anh Thiếu của con Xuyến là tài giỏi không bằng. Từ dưng bị Cúc Hương nhéo ngăn hông, Thiếu bối rối quay đầu đi chỗ khác. Giả bộ ta đây lãng tai chẳng nghe thấy gì. Còn Thục thì thuẫn mặt ra. Mày nói vậy nghĩa là sao? Như để trả lời Thục, Cúc Hương quảnh lại phía trong góc phòng, hắn giọng kêu. Anh Vân ơi anh Vân. Vân ngừng tay nhìn sang. Gì vậy Cúc Hương? Anh lại đây, tôi nhờ cái này một chút. Cúc Hương nói như ra lệnh, khiến Thục nghe bụng mình giật thon thót. Nó không hiểu sao trong khi đó và con Xuyến không bao giờ dám giỡn mặt với anh chàng Vân, thì con nhỏ Cúc Hương liều mạng này chẳng tỏ vẻ gì ngán sợ anh ta cả. Nó cứ làm như nó là chị hai người ta. Vậy mà anh chàng Vân kia lại không hề lấy đó làm bực bội. Như lúc này đây, anh lò dò bước lại. Cúc Hương nhờ gì vậy? Cúc Hương nheo mắt. Anh biết chuyện cổ tích Vân ơi mở ra không? Vân chân hững. Biết, mà sao? Cúc Hương hỏi lại. Chuyện đó làm sao? Thì mỗi khi có người niệm thần chú Vân ơi mở ra, thì cửa hang liền mở ra. Cúc Hương cười láo lỉnh. Đúng rồi, anh làm giùm tôi giống như trong chuyện cổ tích này được không? Nhưng mà con thần chú của tôi là Cúc Hương, hãy mở ra. Nghe Cúc Hương vòng vo một hồi, Thục không nhịn được cứ che miệng cười khúc khích. Còn Vân thì thấy nhức cả đầu. Cúc Hương hãy mở ra là sao? Cúc Hương tủm tỉm. Vậy mà cũng không biết nữa. Nghĩa là anh làm sao mỗi khi tôi đánh chữ Cúc Hương thì màn hình Vinny hiện ra. Khỏi phải theo đường dẫn lâu lắc lôi thôi kia nữa. Vân cười khổ. Trời đất. Muốn làm tập tin BAT á thì nói đại ngay từ đầu cho rồi, cô cứ bày đặt lòng vòng. Tuy nhăn nhó nhưng Vân vẫn chiều theo ý Cúc Hương. Trong nháy mắt, Cúc Hương đã được cài đặt thần chú đúng như nó muốn. Những trò nhõng nhẽo của Cúc Hương không lọt khỏi mắt Xuyến. Thục nhìn sự kiện này bằng cặp mắt thản nhiên, nhưng Xuyến thì tức lắm. Nó ỷ nó có anh chàng Vân, dám công khai coi thường Thiếu của mình. Rồi không biết Xuyến to nhỏ trì rầm gì với Thiếu. Mà ngày hôm sau, khi Xuyến bật máy lên, nó vô cùng khoái chí khi nhìn thấy trên đỉnh màn hình chớp nháy một dòng chữ trắng trên nền tím. Chúc Xuyến một ngày làm việc vui vẻ. Xuyến chưa kịp khoe, Thục đã thấy nó tắm tắt. Ê, lại một trò mới, hay quá hả? Xuyến hất mặt. Dĩ nhiên rồi. Thục níu tay Xuyến. Mày nhờ anh Thiếu làm tao đi. Vẫn như hôm qua, Cúc Hương chẳng mang tới Thiếu. Và cũng như hôm qua, nó hùng dũng quát miệng. Anh Vân ơi, anh Vân. Vân ngó qua. Lại Vân ơi mở ra nữa hả? Không, cái này khác. Anh lại đây đi. Vân bước sang. Cái gì? Cúc Hương chỉ tay lên màn hình trước mặt Xuyến. Anh làm giùm tôi giống như vậy kìa. Vân nhìn theo tay chỉ của Cúc Hương. À, đó là chương trình điều khiển bằng phím màn hình. Cúc Hương chẳng buồn quan tâm đó là chương trình gì. Nó sốt ruột hỏi. Anh làm như vậy có được không? Được, cô đứng dậy đi. Sau một hồi đánh đánh gõ gõ, Vân liếc Cúc Hương. Nhưng mà cô muốn câu gì vào máy? Chúc Cúc Hương một ngày làm việc vui vẻ nha. Cúc Hương ngúng ngoải. Ai là bắt chước người ta? Anh soạn ra câu khác đi. Vân thở ra. Câu gì bây giờ? Thì câu gì hay hay á. Xuyến im lặng theo dõi nãy giờ, bỗng vọt miệng. Cài cái câu mà mày hay nói nhất á. Đang bận bịu suy nghĩ, Cúc Hương quên bén mất cảnh giác, nó ngó Xuyến. Câu gì vậy? Thì câu anh Vân ơi anh Vân chứ câu gì? Ngày nào mà mày chẳng hét ầm lên câu đó. Nói xong, Xuyến tét miệng cười hì hì. Nhưng khi chạm phải ánh mắt không hài lòng của Vân, nó hoảng hồn ngậm miệng lại. Sau khi nghiêm khắc nhìn Xuyến như để cảnh cáo, Vân quay sang Cúc Hương, định hỏi nó đã nghĩ ra câu nào đắc ý chưa. Nhưng anh bỗng ngẩng người ra khi thấy Cúc Hương đang đứng nép vào cạnh bàn, tay bối rối mân mê vạt áo, hệt như đứa học trò bị một tên bạn xấu đem những bí mật của mình ra tố cáo với thầy giáo. Ngẩn ngơ một thoáng, anh hắng giọng hỏi. Sao? Đánh câu gì bây giờ? Cúc Hương như bình tĩnh, nó gượng lấy lại vẻ hoạt bát. Câu gì cũng được. Nhưng mà phải là hay hơn trên máy con Xuyến. Vân mỉm cười. À, hay là đánh câu này nha. Làm việc sẽ giúp lau khô những giọt lệ. Nếu như thường ngày, Cúc Hương đã quyết liệt phản đối cái câu danh ngôn nhóm đầy vẻ cải lương ướt át này rồi. Những lúc này chưa thoát ra được khỏi ngượng ngùng vì câu chọc đều ác miệng vừa rồi của Xuyến, nó bèn ừ đại. Cúc Hương rất lấy làm lạ về mình. Trước này chưa bao giờ nó rơi vào một tình trạng lóng ngóng thẹn thùng như vậy. Xuyến và Thục cứ ngồi với nhau là cáp đôi nó với hết người này đến người khác. Nhưng nó chẳng bao giờ để tâm, chỉ nghe răng cười hì hì, thậm chí còn cao hứng góp lời nhận xét. Bình phẩm khôi hài về đối tượng, hệt như nó là chuyện Tiếu Lâm hoặc chuyện trời ơi của ai. Chẳng dính dáng gì tới mình cả. Vậy mà bữa nay Xuyến mới trêu nó qua loa trước mặt Vân, nó đã luống cuống cả tay chân. May mà Vân kịp lái sang chuyện khác, chứ nếu anh cứ đăm đăm nhìn nó, chẳng biết nó sẽ còn xấu hổ đến đâu. Tại sao là như vậy, Cúc Hương cũng không rõ. Nó chỉ lờ mờ nhận ra, so với chuyện của Hồng Quang tán tình nó trước đây, chuyện này đã khác lạ đi nhiều. Trước đây nó chẳng bao giờ để Hồng Quang vào mắt. Gặp Hồng Quang, nó chỉ muốn tránh xa. Nhưng với Vân, chẳng hiểu sao nó cứ hay nghĩ về anh. Anh càng ung dung bình thản, càng ra vẻ phớt lờ. Nó càng muốn anh phải để ý đến nó, phải chiều chuộng nó. Hành hạ được anh, nó sung sướng lắm. Một sự sung sướng ngọt ngào nó chưa từng nếm trải bao giờ. Lúc đầu nó tưởng đó là niềm vui của sự trả thù về cái chuyện mà anh chọc quê nó hôm trước. Nhưng dần dần, nó nhận ra mọi sự không đơn giản như vậy. Nếu sự trả thù thì chỉ trả thù một lần là đủ. Đằng này nó cứ muốn trả thù anh hoài hoài, đến khi nào chết thôi. Chẳng lẽ nó là một đứa thù dai gớm đến vậy? Không phải chỉ có Cúc Hương mới ngạc nhiên về tính tình ngày một thay đổi của mình. Một hôm trên đường về, Xuyến bỗng cao hứng phát pháo. Ê Thục, lâu nay mày có thấy trên thế giới vừa xảy ra một cái chuyện lạ không? Chuyện gì? Thục hỏi lại, thừa biết là Xuyến định nói đến vấn đề gì. Xuyến gật gù. Từ hồi ba đứa mình chơi chung đến bây giờ, mày có bao giờ thấy con Cúc Hương giận hờn ai đến mức mà dậm chân thình thịch rồi đi thẳng một mạch không? Thục đính cười. Không. Xuyến khịt mũi. Vậy mà bây giờ lại có đó. Xuyến lấy Cúc Hương, thấy Cúc Hương vẫn tản lờ đạp xe, liền tiếp tục. Mày có thấy bao giờ con Cúc Hương buồn bã âu sầu cả buổi chỉ vì một người nào đó đột nhiên vắng mặt ở chỗ làm không? Thấy Xuyến càng lúc càng lẫn tới, Thục bắt đầu hoảng. Không. Nó rụt rè đáp và lấm lét nhìn vào lưng Cúc Hương, đề phòng Cúc Hương nổi cáo, hất nó xuống xe. Nhưng Cúc Hương chẳng tỏ phản ứng gì. Trong khi đó, Xuyến vẫn tỉnh bơ. Vậy mà bây giờ lại có đó. Rồi mày có bao giờ thấy con Cúc Hương khi bị cáp đôi với người khác lại đâm ra lóng ngà lóng ngóng như gái về nhà chồng không? Lần này, Thục chưa kịp trả lời thì Cúc Hương đã hừ mũi. Đủ rồi nha, tao không có thích giỡn à. Thấy bạn nổi quạo, Thục xanh mặt ngồi im. Ngược lại, Xuyến chẳng hề lộ vẻ nao núng. Trời ơi là trời. Xuyến cười gặp người trên xe. Một đứa nổi tiếng là chúa giỡn, tự dưng lại không thích giỡn. Nghe cứ như là chuyện lạ bốn phương. Cúc Hương vẫn gầm gừ. Tính tao vậy đó. Thôi thôi, cho tôi xin. Xuyến kêu lên. Mày đừng có nói được không? Bộ mày không biết bữa nay quay hàm tao bị đau hả? Nghe Xuyến nói vậy, Thục liền nhướng cổ dòm sang. Tao có thấy quai hàm mày sưng chỗ nào đâu. Xuyến quẹt quẹt tay lên má. Sưng ở bên trong á, làm sao mày thấy được? Thục vẫn thắc mắc. Nhưng mà nếu quai hàm mày sưng thì tại sao mày không cho Cúc Hương nói? Chính mày á, mới không nên nói nhiều mới đúng. Xuyến nhún vai. Tao không ngờ một đứa thông minh như mày mà thỉnh thoảng cũng ngốc đột xuất đó. Rồi trước cặp mắt thao láo của Thục, Xuyến chậm rãi giải thích. Nếu như bình thường á, thì con Cúc Hương nó muốn nói gì mặt nó. Nhưng bữa nay á, nó nói chuyện nghe tức cười quá. Nếu mà nó không ngậm miệng lại, tao cười riết thì trẹo quay hàm mất. Mày hiểu không? Thục rụt cổ quay lại dòm Cúc Hương, không dám nói hiểu nhưng cũng chẳng dám nói không. Xuyển lườm Thục. Nó có tật. Nó không sợ mày thì thôi. Mắc mớ gì mày phải sợ nó. Cúc Hương bỗng hắng giọng. Không biết ai có tật rồi nghe. Xuyển giật mình. Mày vu khống gì đó mày. Cúc Hương vẫn nói trỏng trỏng. Không biết ai rủ rỉ rù rì với ai suốt từ sáng đến chiều. Từ đêm đến sáng à. Đòn phản công của Cúc Hương khiến Xuyến cau mày sừng sộ. Từ đêm đến sáng hồi nào? Cúc Hương cười hì hì. À, tao quên, tao lộn. Chỉ là từ sáng đến chiều thôi. Từ sáng đến chiều cũng không có. Cúc Hương nhếch mép. Trời, tao đâu có đuôi đâu mày. Nhìn vẻ ung dung đắc thắng của Cúc Hương, biết có chói cũng vô ích, Xuyến đành nói thẳng. Nhưng mà tao với anh Thiếu dù sao cũng chỉ là bạn thôi. Cúc Hương biểu môi. Bạn mà mày kêu cái gì là anh Thiếu làm cái nấy. Chứ mày với anh Dân thì sao? Mày cũng đi ảnh tay xối tráng vậy. Ê, tụi tao khác. Khác sao? Cúc Hương ngớ người. Tao cũng không biết khác sao, nhưng mà khác. Xuyến cười mũi. Khác cái mốc xì á. Thục kêu lên. Thôi thôi thôi, tụi mày delete ba cái chuyện đó giùm tao đi. Nghe nhức đầu quá. Sự can thiệp bất ngờ của Thục giúp Xuyến và Cúc Hương thoát khỏi cuộc tố khổ lẫn nhau một cách kịp thời. Nếu không trận đấu khẩu chiến sẽ có nguy cơ kéo dài đến tối mà vẫn chưa phân biệt được người thua kẻ thắng. Kể từ bữa đó, Xuyến không mở miệng chiêu ghẹo Cúc Hương nữa. Chẳng phải nó tu hành gì, mà dường như nó đang có một tâm sự kín nào đó, không muốn chọc giận Cúc Hương. Xét về phương diện mồm mép, Cúc Hương chẳng thua gì đó. Cả hai một chín một mười. Nếu bây giờ nó tấn công Cúc Hương, và Cúc Hương phát khùng phản kích lại, e rằng cả hai đều lâm vào cảnh lưỡng bại câu thương. Nhưng dù Xuyến đã thôi chọc ghẹo, Cúc Hương vẫn quyết không chịu dùng cụm từ anh Vân ơi anh Vân nhiều tai tiếng kia nữa. Chẳng phải nó sợ gì Xuyến hay Thục, nó cũng chẳng ngán Thiếu. Nhưng từ ngày bị Xuyến đem câu đó ra chiêu trước mặt Vân, nó đâm ra ngượng ngùng với anh. Bây giờ gọi lại, nó không kêu anh Vân ơi anh Vân nữa, mà kêu anh Vân ới ơi. Xuyến nói khẽ bên tai Thục. Nó có đổi tới đôi lui thì cũng chừng đó chuyện thôi, có khác cái gì đâu. Thục cũng nghĩ như Xuyến, nhưng nó chỉ lặng lẽ mỉm cười. Thục không có những lý do riêng tư như Xuyến. Nó không muốn trêu Cúc Hương, chỉ vì sợ sẽ châm ngòi cho những cuộc phân bua và tranh cãi bất tận, rốt cuộc chẳng kết luận được điều gì, chỉ tạo ảnh hưởng đến công việc, mà công việc thì đã bắt đầu trôi chảy nhịp nhàng. Qua đến ngày thứ ba, các con gái đã nhập xong toàn bộ cuốn kỹ thuật nấu nướng dày cộm. Khi nhận các dữ liệu đĩa mềm để chuẩn bị dàn trang, Thiếu mỉm cười khen. Tôi không ngờ các bạn lại hoàn thành nhanh đến thế. Cúc Hương lém lĩnh. Thầy giỏi thì học trò cũng phải giỏi chứ. Xuyến khịt mũi. Nếu mà bản thảo không liên quan đến lĩnh vực ăn uống khiến cô Cúc Hương vừa đánh vừa nuốt nước bọt, thì thời gian đó có thể đã rút ngắn hơn nhiều rồi. Thiếu rút từ trong ngăn kéo ra một xấp giấy kẹp trong một tấm bìa màu xanh đặt trên bàn. Đánh cuốn này á, chắc các bạn sẽ thích hơn đó. Cuốn gì vậy? Các ba cái miệng cùng hỏi. Thiếu không đáp mà đưa sắp bản thảo cho Xuyến. Ngay lập tức, Thục và Cúc Hương lật đật chụm đầu vào giòm. Vừa nhìn thấy hàng chữ ngoài bìa, Thục đã thích thú treo lên. À, tập sang tuổi hoa. Cúc Hương xích xoa. Đỡ quá, mai mốt khỏi tốn tiền mua báo. Thục tròn mắt ngó Cúc Hương. Nghĩa là sao? Cúc Hương cười cười. Nghĩa là mình sắp chữ cho họ thì mai mốt mình có quyền hỏi xin họ chứ sao. Thục thè lưỡi. Trời đất, chưa gì mà mày đã nghĩ đến chuyện trục lợi rồi. Cúc Hương tỉnh bơ. Có phải tao trục lợi cho tao đâu. Tao mà trục được thì cả ba đứa mình cũng được đọc chứ bộ. Xuyến nhìn Thiếu chặt chặt lưỡi. Chà, chà, cuốn này á còn nguy hiểm hơn cuốn kỹ thuật nấu nướng nữa. Tụi này mà chúi mũi vô coi á, chắc anh đợi tới dài cổ luôn quá. Thiếu cười. Nè, biết vậy thì đừng có coi. Nhưng mặc dù biết vậy, cả bộ cô gái vẫn cứ coi. Tuổi Hoa là một tập san nổi tiếng dành cho tuổi mới lớn. Có nhiều bài viết phù hợp với lứa tuổi của bọn Xuyến. Vì vậy, bọn Xuyến rất thích đọc. Nhưng trước nay các cô gái chỉ đọc Tuổi Hoa dưới hình thức một tờ báo hoàn chỉnh. Còn bây giờ, được đọc ngay từ trong bản thảo với chỉ trích những nét tẩy xóa, những đoạn gạch bỏ, những lời chú thích hoặc viết thêm của chính tác giả. Cái kiểu thưởng thức này, nó có một sự thú vị đặc biệt. Cũng tương tự như cái thú ăn vụng một món bánh khi còn chưa được quét kem vậy. Thứ ngồi bên cạnh, sốt cả ruột khi cứ chốc chốc lại nghe bàn phím đang reo cách cách, bỗng nhiên im bặt cả buổi. Ngó qua, thấy bà cô gái đang thay vì đánh bản thảo lại cắm cúi đọc say sưa một bài văn hay một bài thơ nào đó, anh chỉ biết nhăn nhó lắc đầu. Nhưng nếu các cô chỉ đọc suông thôi thì cũng còn đỡ. Đằng này một hôm đang ngồi làm việc, Thiếu bỗng giật bắn người khi nghe có tiếng hít hít vang lên bên cạnh. Quay sang, thấy Thục đang gục đầu trên bàn phím, đôi vai rung rung nức nở. Anh càng tái mặt, vội xô ghế đến bật dậy. Cả phòng bỗng chốc nhốn nháo. Trong chớp nhoáng, mọi người đã xúm xích quay vành Thục. Thiếu lo lắng hỏi. Thục sao vậy? Nhức đầu hả? Thục khẽ lắc đầu, vẫn không gắng mặt lên. Vân đảo mắt nhìn sát màn hình, giọng hoang mang. Hay là máy bị hỏng? Vừa nói anh vừa gõ thử mấy cái vào bàn phím và biết ngay là mình đoán nhầm. Thiếu gãi đầu. Hay là Thục xóa nhầm file nào rồi? Vân cắn môi. Hay là Thục bị điện giật? Mặc cho Thiếu và Vân tha hồ đoán, Thục cứ một mực lắc đầu. Xuyến ái nái chép miệng. Thôi hai anh đi về chỗ đi, để từ từ tôi hỏi nó cho. Có thể nó có chuyện gì đó khó nói. Không biết làm sao, Vân và Thiếu đành phải lững thững trở về chỗ ngồi. Lòng vẫn thấp thỏm không yên. Chỉ còn ba đứa, Xuyến cúi sát vào đầu Thục. Cái gì vậy mày? Lúc này Thục đã thôi hít hít, nhưng nó cứ coi làm thinh không đáp. Cúc Hương nổi sùng. Bộ mày á khẩu rồi hả? Xuyến thò tay ra. Mày mà không nói tao nhéo. Đòn hăm dò của Xuyến quả là hiệu nghiệm. Nó vừa hù một cái, Thục đã rối rít. Đừng đừng, để tao nói. Xuyến nghiêm giọng. Rồi, nói đi. Nhớ là khai báo thành thật à nghe. Nhưng rồi mặc cho Xuyến và Cúc Hương đính thở, giỏng tay chờ đợi, Thục vẫn ngồi cầm tâm. Xuyến thò tay ra. Nói không? Nói. Thục hốt hoảng. Nói lẹ đi. Sao mày khóc? Thục ấp úng. Tại... Thế Thục cứ tài hoài, Xuyến cáo tiếc. Tại ai? Tại anh Thiếu hay là tại em Vân? Không phải. Cúc Hương nóng nảy. Vậy thì tại ai? Thục đỏ mặt. Tại cái chuyện ở trong này nè. Xuyến và Cúc Hương trố mắt dòm vào sách bản thảo trước mặt Thục. Nó làm sao? Thục bẽn lẽn. Nó cảm động. Vậy là mày khóc đó hả? Ừ. Trời đất cha mẹ ơi. Xuyến và Cúc Hương ngã người ra ghế và đồng loạt mở miệng kêu trời, khiến Thiếu và Vân hoảng hốt hỏi. Chuyện gì vậy? Xuyến không đáp, mà đưa hai tay lên trời, lắc đầu than thở. Ôi, chỉ tại cái tật mít ướt kinh niên của nó mà bao nhiêu người phải lo sốt cả gió. Thục đưa ta lên quệt nước mắt. Sốt gió gì đâu. Xuyến trừng mắt. Anh Vân anh Thiếu bỏ ghế bỏ bàn chạy nháo nhào cả lên mà mày không bảo là sốt gió hả? Vân sốt ruột lên tiếng. Thôi đừng có cãi nhau nữa. Có chuyện gì á, Xuyến nói nghe coi. Xuyến thở dài. Ai, có cái gì đâu. Tại con quỷ này nè. Vân mỉm cười. Con quỷ này sao? Cúc Hương vọt miệng. Nó nhõng nhẽo chứ sao? Đánh máy không lo đánh. Ngồi đọc cho đã rồi tự dưng lăn khóc. Đến đây thì hai chàng trai bắt đầu hiểu ra. Vân à một tiếng rồi cười hỏi. Bộ trong chuyện có người chết hả Thục? Thục ngượng ngập. Dạ không ạ. Hay là người có ai bị xe cán té xong? Thục vẫn không biết Vân trêu mình, nó thật thà. Dạ làm gì có chuyện đó. Chứ sao mà Thục khóc? Thục lý nhí. Dạ tại trong chuyện nó có con chó. Thấy Thục ngập ngừng, Xuyến liền hỏi tiếp. Con chó làm sao? Thục chớp mắt. Con chó nó đi lạc. Vân và Thiếu lộ vẻ ngạc nhiên. Hai anh cứ tưởng đâu câu chuyện khiến Thục phải khóc nấc lên giữa chốn đông người như vậy. Phải là một câu chuyện thương tâm ghê lắm. Nào ngờ chỉ là câu chuyện về một con chó. Thiếu tò mò. Con chó đi lạc rồi sao? Thục liếm môi. Dạ đâu có sao. Nó đi vòng vòng hồi chắc không tìm được đường về nhà mà. Trời đất ơi, vậy thì có cái gì đó mà khóc? Thiếu kêu lên kinh ngạc. Thục vẫn hồn nhiên. Dạ thì đâu có gì đâu. Nhưng mà đọc tới chỗ đó đi lanh quanh, gặp chỗ nào cũng nhào vô, lo lắng đánh hơi. Tự dưng thấy tội. Thục nói vừa dứt câu, Xuyến đã ngoác miệng cảm thán. Khùng ơi là khùng. Cúc Hương dũng dài. Cô nương này á đúng là dư nước mắt mà. Hôm nào tao phải xin mày một ít để dành được. Vân và Thiếu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Nhưng mặt người nào người nãy đều nửa cười nửa méo. Dĩ nhiên Thiếu méo nhiều hơn, bởi Vân đã giao cho anh trực tiếp phụ trách ba cô. Anh có trách nhiệm phải uốn nắn họ, giúp họ tập trung vô công việc. Hơn nữa, việc dàn trang của anh lại tùy thuộc vào tiến độ nhập dữ liệu của các cô gái. Nếu họ chậm, anh buộc phải chậm theo. Và như vậy thì khó có thể giao hàng đúng hẹn với khách. Nhưng khổ nói Thiếu vốn hiền lành. Trước những cô gái dịu dàng, anh còn lúng túng rụt rè. Huống gì trước nhóm tam đầu quậy này. Trong ba cô nhân viên của mình, anh chẳng đủ sức để lãnh đạo hay quản lý nổi một ai, kể cả Thục. Ngược lại, anh bị các cô trêu cợt, chăm chọc suốt. Xuyến dạo này đã thôi chọc anh. Nhưng cô sang anh tối mài tối mặt. Là một điều là anh chẳng lấy thế làm bực mình. Mỗi khi Xuyến nhờ anh điều gì, anh đều vui vẻ làm ngay. Thậm chí hôm nào Xuyến không có chuyện gì nhờ vả, hoặc cô cặm cụi đánh máy không có thời giờ trò chuyện với anh lại cảm thấy buồn buồn. Thiếu biết mình đang rơi vào trạng thái mâu thuẫn, nhưng anh chẳng hề có ý định thoát ra. Anh cứ một mặt muốn các cô gái làm việc một cách nghiêm túc, khẩn trương, đúng theo tác phong công nghiệp hiện đại. Mặt khác, anh lại mong các cô vẫn chuyện trò khóc cười thoải mái, để anh vừa sốt ruột nhăn nhó, vừa tủm tỉm cười theo những câu chuyện muôn hình muôn vẻ của các cô. Không hiểu Xuyến có đọc được ý nghĩ của Thiếu hay không, mà một hôm đang gõ lóc tóc say sưa, nó bỗng dừng tay lại, miệng kêu toáng lên. Nè nè nè, tụi mày nghĩ tao chút xíu rồi, nghe tao đọc cái này nè. Cúc Hương và Thục lật đật dòm sang. Gì vậy? Cúc Hương liếm môi. Thơ trào phúng điếu hả? Không, thơ tình đàng hoàng à, nhưng mà nó lạ lắm. Rồi không đợi hai bạn hỏi thêm, Xuyển hắn giọng đọc. Xin em con mắt đỏ, xin em con mắt vàng, đường nhà em xa ngái, chừa lối nào anh sang. Thục ngẩn ngơ. Lạ gì đâu? Xuyển khịt mũi. Vậy mà không lạ hả? Người ta làm gì có mắt đỏ mắt vàng? Chỉ có Tề Thiên bị nhốt trong lò mắt quái mới có cặp mắt đỏ con người vàng thôi. Tao nghe nhà thơ này á, bị cho leo cây nhiều lần nên tức mình rủa người yêu mình là khỉ này. Cúc Hương phản đối. Chưa chắc à. Mắt đỏ là mắt bị nhậm nha. Mắt vàng là triệu chứng đau gan. Theo tao á, tác giả này có ý trù cho người yêu mình bị đá mắt hột đó. Hoặc là bị viêm gan CVB chết quách cho rồi, để hắn đi kiếm người yêu mới. Nghe cái kiểu bình luận văn học của Xuyến và Cúc Hương, Thiếu phải nén lắm mới khỏi phì cười. Xuyến quay sang Thục. Sao? Cô học sinh giỏi văn này có ý kiến gì không? Thục đáp sau một thoáng trầm ngâm. Tao nghĩ khác. Con mắt đỏ, con mắt vàng trong bài thơ này có thể là chỉ là điền hiệu giao thông. Tác giả muốn xin hết đèn đỏ đèn vàng, chỉ để lại đèn xanh trên đường đến nhà cô gái. Vì vậy mới có câu chừa lối nào anh sang đó. Lớp phân tích của Tục nghe ra rất hợp tình hợp lý, nhưng Xuyến vẫn lắc đầu ngày ngoài. Không phải đâu. Tác giả viết xin em con mắt đỏ rõ ràng. Như vậy mắt đỏ mắt vàng trong bài thơ đích thị là mắt của cô gái. Chứ chẳng lẽ tác giả lại gọi cái cục đèn ngoài phố là em à? Nhà thơ nào mà khùng như vậy? Thục quýt Xuyến. Ai mà lại nói như mày á? Em ở đây á, dĩ nhiên là chỉ cô gái. Tác giả hỏi xin cô gái những ngọn đèn vàng đèn đỏ, ý là muốn cô gái cởi mở tấm lòng của mình á. Xuyến nháy mắt kiều Thục. Chà, ba cái vụ yêu đương này có bộ mày rành quá ha. Dẹp mày đi, có mày rành thì có. Vừa kêu lên, Thục vừa đấm thùm thụp vào lưng bạn. Tạm thời xeo cái vụ tai mắt mũi họng này lại đi. Cúc Hương đề nghị. Chờ cây nào á, gặp tác giả, mình sẽ hỏi cho ra lẽ. Nãy giờ mình đâu có biết tên tác giả đâu. Xuyến nhìn vào sắp bản thảo. Tác giả là Tóc Mây. Thục gật gù. Cái tên này nghe quen quen, hình như là tao có đọc thơ của ông này rồi á. Cúc Hương chọc. Hèn gì mày bên ổng chậm chạp à. Sơ, khi nãy tao đâu có biết ai là tác giả đâu. Nhưng mà mày linh cảm. Thục biểu môi. Cảm cúm thì có. Cúc Hương không buồn cãi nhau với Thục. Nó nóng lòng chờ đợi ngày được gặp gã nhà thờ Tóc Mây. Khoảng 3 ngày sau, tòa soạn báo tuổi hoa cử người tới. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhưng cái đầu hói bóng lưỡng khiến ông ta nơm cỡ 50. Ông ta gặp Thiếu nói nhỏ gì đó, Thiếu liền chỉ qua bọn Xuyến. Chú trao đổi trực tiếp với mấy cô này nè. Ông ta bước tới trước mặt Xuyến niềm nở. À, chào cô. Tôi là Bông, ở báo tuổi hoa. Có chút việc... Thấy người đối diện có vẻ ngập ngùng, Xuyến nhoẻn miệng cười duyên. Dạ, chú cần gì cứ nói. Người đàn ông tên Bông kia chìa sắp giấy ở trong tay ra. À, tôi muốn thay một số bài. Xuyến cầm sắp giấy và đẩy tấm bìa xanh đến trước mặt khách. Chú muốn thay cho bài nào bằng bài nào á thì chú cứ ghi vô đây. Người đàn ông lúi húi ghi chép một hồi rồi đứng thẳng lên. À, xong rồi, cảm ơn cô. Tôi đã ghi chú cụ thể hết trong này rồi. Xuyến gật đầu. Chú có cần lấy lại những bài đã thay không? À, thôi khỏi. Tụi tôi đã có bản lưu ở tòa soạn rồi. Thấy người đàn ông định cáo từ, Xuyến vội hỏi. À, chú ơi, tòa báo của chú có nhà thơ nào tên là Tóc Mây không? Người đàn ông giật mình. Tóc Mây hả? Có. Ổng ra sao hả chú? Sao là sao? Xuyến thản nhiên. Nghĩa là ổng có đẹp trai như chú không á? Người đàn ông bối rối đưa tay vuốt cái đầu hỏi. Cô đừng có đùa tôi. tôi mà đẹp trai gì? Xuyến chưa kịp đáp thì Cúc Hương ngồi bên cạnh đã cứa miệng lên tiếng. Đó là chú khiêm tốn, chú nói thế thôi. Không hiểu sao người đàn ông buộc miệng. Nhà thơ tóc mây đẹp trai hơn tôi nhiều. Cúc Hương chớp chớp mắt. Vậy hôm nào chú giới thiệu cho tụi này gặp gỡ nhà thơ tóc mây được không? Người đàn ông gật đầu. Giới thiệu thì tôi sẵn sàng, nhưng mà có đồng ý gặp hay không á là chuyện của ông ta nha. Xuyến tặc lưỡi. Chú cứ nói là ở phòng uy tín công ty Việt Anh có ba con nhỏ rất ái mộ ổng, ngày đêm mong mỏi được gặp ổng, thế nào ổng cũng nhận lời mà. Được rồi, tôi sẽ nói. Khi người đàn ông ra dần tới cửa, Xuyến còn láo lĩnh nói với Tèo. Chú nhớ nói giùm là tụi này rất là thích thơ của ổng. Nói không phải nịnh chứ ổng làm thơ sao mà khó hiểu quá trời. Người đàn ông hơi khựng lại trước lời khen lạ lùng của Xuyến. Nhưng khi nghe tiếng cười khúc khích của ba cô gái vang lên sau lưng, người đàn ông vụt hiểu ngay ý tứ trong câu nói vừa rồi, liền vội vã rảo bước đi thẳng một mạch. Thiếu không tham gia câu chuyện, anh ngồi bên cạnh lặng lẽ làm việc, nhưng tai không bỏ sót một mẫu đối thoại nào. Đến khi thấy Xuyến tống tin vị khách quý của công ty Việt Anh bằng một câu bỡn cợt khiến khách cuống cuồng vọt lẹ, anh vừa buồn cười lại vừa lo lắng. Nếu các cô gái cứ đùa kiểu này, chắc sớm muộn gì khách hàng cũng lần lượt bỏ đi hết. Thiếu tắt thởm nhổ bụng và bất giác liếc về phía Vân. Nhưng đằng góc phòng, Vân vẫn cắm cúi trước chiếc máy của mình, vờ như không nghe thấy. Cũng có thể là anh không nghe thấy thật. Trong khi Thiếu đang lo lắng về sự tinh nghịch quá trớn của các cô nhân viên đối với khách hàng, thì bỗng xảy ra một chuyện khiến anh vô cùng phấn chấn và ngay lập tức quên bẵng mất nỗi e ngại canh cánh bấy nay. Hôm đó đang ngồi nhập dữ liệu, tinh linh Thục kêu lên. Anh Thiếu. Gì vậy Thục? Thục ngập ngừng. Hình như bản thảo này viết sai hay sao á? Thiếu ngạc nhiên rời bàn bước lại. Sao? Thục chỉ tay vô bài viết trước mặt. Hai câu thơ này của Hàn Mặc Tử mà ông tác giả này ông bảo là của Xuân Diệu. Thiếu nhíu mày nhìn vào tập bản thảo. Cả Xuyến và Cúc Hương cũng tò mò chụm đầu nhìn theo tay của Thục chỉ. Quả là có hai câu thơ được trích dẫn trong bài. Người đi, một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Thiếu lẩm nhẩm đọc đi đọc lại 2-3 lần. Rồi vỗ trán. Thục nhớ có chắc không? Sao tôi thấy hai câu này giống thơ Xuân Diệu quá. Cúc Hương hừ mũi. Khen sọ câu đó đi ngang. Nhỏ Thục của tôi này là học sinh giỏi văn cấp thành phố đó. Nó nói không có sai đâu. Khen sọ là ngừng thực hiện hoặc hủy bỏ một lệnh vừa phát ra. Cách đây mấy ngày, Thiếu vừa giảng giải cho Cúc Hương về lệnh khen sọ. Bây giờ nó đem lệnh đó ra kê ngay vào trước mũi anh, khiến anh dở cười dở méo. Đâu phải là tôi không tin Thục đâu. Thiếu ấp úng phân trần. Tôi chỉ muốn nói là chúng ta phải thận trọng trong những trường hợp như thế này thôi. Thục mỉm cười. Anh Thiếu đừng có lo. Tôi chắc chắn đây là hai câu thơ của Hàn Mặc Tử. Thục có nhớ tên bài thơ đó không? Thiếu hỏi Thục. Mà mắt lại cảnh giác ngó hư, sợ nó nổi hứng chặn họng mình. Đó là bài Những Giọt Lệ. Thục chậm rãi đáp. Hai câu này là hai câu cuối của Khổ Thứ Hai. Rồi không đợi Thiếu yêu cầu, Thục đọc luôn cả 4 câu thơ. Họ đã xa rồi không níu lại, lòng thương chưa đã, mến chưa mưa. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Đến lúc này thì Thiếu mới thực sự yên tâm. Anh cười xòa. Như vậy là ông tác giả này, ông sai đứt đuôi đi rồi. Cúc Hương tủm tỉm.